Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 373, Chu lão bản. Hồi lâu không thấy, lão nhân chậm rãi nói ra, Chu lão bản xoay người, đã lâu không gặp, hắn nói xong, còn nắm tay để ở trước ngực, đi một cái rất hiện dùng Phật giáo lễ tiết. Lão nhân lắc đầu, ta nói, không cần lại hướng ta làm ra động tác này. Chu lão bản hẳn là đã sớm biết đối phương có thể như vậy nói, nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc ngây ra một lúc. Ồ, ha ha, thế gian thành tín nhất khổ hạnh tăng nhân thậm chí ngay cả cơ bản nhất lễ tiết đều không cần. Cái này thật châm chọc a, không có gì có thể châm chọc. Đây là ta tu hành kết quả. Lão nhân nhàn nhạt hồi đáp, ta đây đến ngẫm lại. Chu lão bản nghe xong, tựa hồ lâm vào một cái làm bộ trầm tư, dọc theo sông Hằng cái kia vài chục năm, răng rắc sát khắc núi, đi chân trần vượt qua Pamir cao nguyên, chịu qua toàn bộ mùa đông tích cốc kỳ, quán xuyên hai cái đại lục triều thánh, nếu có bất kỳ một cái nào thế nhân biết được hành vi của ngươi. Ngươi biết ngươi sẽ là bộ dáng gì a? Ngươi sẽ đứng tại tín ngưỡng đỉnh phong, ngươi sẽ trở thành thánh nhân, mà bây giờ, ngươi nói cho ta biết cái này chính là tu hành kết quả. Lão nhân không có trả lời, chỉ là phi thường chậm rãi nháy mắt, a, thoát món kia xuyên qua gần trăm năm áo choàng, uống rượu, ăn thịt, những kinh văn kia ngươi cũng quên đi. Người thờ phụng đều tại gia nhập hội ngân sách về sau bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ a. Chu lão, bản như không có chuyện gì xảy ra nói xong. Không, ta thờ phụng chưa hề thay đổi qua. Với lại chưa bao giờ giống như bây giờ kiên định, thuần túy. Lão nhân tiếp tục dùng không có chút rung động nào ngữ điệu nói xong. Thuần túy đến đã không cần những cái kia giới luật đến chèo chống ta còn có. Ta không uống rượu, Chu lão bản trầm mặc một hồi, sau đó nhún vai, tốt, a, có lẽ nói lên đại đạo lý, ngươi là cái này hơn 100 năm đến có quyền lên tiếng nhất một người. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh cái gì bất quá, ngươi vì cái gì không uống rượu đâu, khó uống, với lại sẽ không say. Lão nhân nói rất thành khẩn, khó trách, a, Chu lão bản tỉnh ngộ. Trên thực tế, ta có thể cho ngươi một cái uống rượu liền sẽ say năng lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Năng lực của ngươi sẽ chỉ làm người càng lún càng sâu. Đó là bọn họ dục vọng cho phép. Nhân loại nghĩ ra được luôn luôn quá nhiều. Nhiều đến bọn hắn căn bản chịu không được. Chu lão bản nói xong. Như ngươi loại này vô dục vô cầu người. Là sẽ không luôn hãm vào năng lực của ta phía dưới. Không, ta cũng là người, ta tự nhiên có ta muốn theo đuổi sự vật. Ồ, Chu lão bản thuận miệng hỏi một chút, tốt, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm. Lão nhân không có tiếp tục nói hết. Như vậy, ngươi phòng thu nhận đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Chu lão bản tựa hồ đột nhiên một cái biểu hiện rất kinh ngạc. Chờ một chút, ta chỉ là đến cùng ngươi tự ôn chuyện. Ta nhưng không có nói ta là tới giam lại. Làm sao? Ngươi muốn trái với giao dịch a? Trên mặt của lão nhân rốt cuộc có chút biểu lộ. Trong hai năm qua, hội ngân sách không có cho ngươi bất kỳ hạn chế. Chu lão bản lập tức lắc đầu. Không không không, xin đừng nên lo lắng. Ta giao dịch không cách nào bị vi phạm. Cho dù là chính ta, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Các ngươi còn có hai cái không có khống chế lại. Cái kia hút thuốc, cùng cái người điên kia cho nên ta hiện tại vẫn là tự do. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng vẫn như cũ là cái vấn đề. Chu tiên sinh cải chính. Tốt, lần này tới ta chính là muốn nói. Ta giao dịch không có bị vi phạm khả năng, cho nên các ngươi không cần bởi vì sốt ruột mà làm ra sai lầm gì sự tình. Chính là như vậy, hắn nói xong, liền đứng lên, có lẽ lần này, nhân loại lại thành công. Ha ha, quả nhiên là sinh vật đáng sợ, như vậy ta trước hết cáo từ. Chu lão bản rất có phong độ thân sĩ thiếu hạ thân. Đi ra khỏi phòng, lão nhân có thể thấy rất rõ hắn đi vào hành lang chính đối diện trong thang máy. Cửa hướng hai bên mở ra, một cỗ hơi nóng phả vào mặt cùng mùi gay mũi. Chu lão bản quải trượng đứng ở chính giữa. Cửa chậm rãi đóng lại, khép lại một sát na kia. Hắn tựa hồ cười, để lộ ra mấy khỏa bén nhọn răng nanh. Lão nhân an tĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng, làm như không thấy, thẳng đến cái kia thang máy khép lại, hết thảy như là chưa hề phát sinh qua. Hắn mới tại trong lời của đối phương tỉnh táo lại, hắn tại sao phải nói như vậy? Mọi chuyện cần thiết giống như cũng bắt đầu bộc phát mãnh liệt. Những cái kia kế hoạch, âm mưu, cố sự, tính toán, chôn xuống dây, đào ra hố, đều một vòng phủ lấy một vòng. Toàn bộ chen trong khoảng thời gian này điên cuồng run run. Tựa hồ chỉ có Tiểu Vũ lão bản trong quán cà phê không có một chút xíu mưa gió nổi lên dấu hiệu. Mọi người vẫn là làm lấy bình thường đang làm ra sự tình. Phiền não lấy vốn là không giải quyết được vấn đề. Nơi này tựa như là tận thế bên trong tránh gió đường. Về phần thế ngoại, mưa gió bất xâm, đây chính là bình thường nhất đáng ngưỡng mộ địa phương. Bọn hắn sẽ không tiếp xúc đến chân chính sợ hãi. Trời sập xuống cũng không tới phiên bọn hắn tới chống đỡ. Trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không biết trời đã sụp đổ xuống. Bọn hắn sẽ chỉ vội vàng cho rơi đài trong công ty đối đầu. Vì tháng sau phòng vay bôn ba, ra sức giải thích cổ áo bên trên vết son môi, đối trong tay sổ số hối hận vạn phần. Đồng thời, là hét cái thế giới này không công bằng cùng mình vận mệnh vì sao như thế đau khổ. Thật tình không biết, bọn hắn mới là hạnh phúc nhất loại người kia. Trần Tiếu Bạch Hùng Tống Tuyền ba người ngồi tại bọn. Hắn thường ngồi vị trí, tại một trận vở kịch kết thúc sau khi hưởng thụ khó được an bình, thuận tiện cũng tới bổ sung một chút năng lượng, hóa giải một chút tinh thần. Đối với đem thiên sứ tự tay thu nhận, cũng giao đưa cho hội ngân sách chuyện này, Tống Tuyền áp lực tâm lý vô tình là phi thường to lớn. Bạch Hùng thì giống thường ngày trầm mặc không nói, mà Trần Tiếu con hàng này bẹp bẹp, ăn xong rất thơm. Vào thời khắc này, một trận điện thoại chấn động phá vỡ bình tĩnh. Bạch Hùng cùng Trần Tiếu đồng thời móc ra điện thoại. Phía trên là một đầu tin tức, xem xét chính là hội ngân sách thường dùng nhiệm vụ cách thức. Hai người đều là sững sờ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ hồ bao giờ cũng đều đang bận rộn hô. Căn bản không có tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Như vậy tin tức này lại là cái gì quỷ? Mang theo nghi hoặc, bọn hắn rất nhanh ấn mở tin tức. Lập tức, CMN, Bạch Hùng nghi ngờ một tiếng. Trần Tiếu thì trực tiếp hô lên. Tống Tuyền nhíu nhíu mày. Thế nào? Nàng có chút hồ nghi hỏi. Trần Tiếu Bạch Hùng hai người rất ăn ý đưa điện thoại di động quay tới. Đều xông về Tống Tuyền. Chỉ gặp trên màn hình dùng nhiệm vụ hình thức viết thông chi. B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu, Bạch Hùng, lâm thời nhiệm vụ cắt cử. Xin mau sớm tiến về địa đồ đánh dấu địa điểm đưa tin. Chính là một câu nói đơn giản như vậy. Cùng bình thường nhiệm vụ lúc tin tức không có gì khác biệt. Cho nên Trần Tiếu Bạch Hùng sở kinh quái là, không phải nhiệm vụ này triệu tập tin tức, mà là nó triệu tập địa điểm. Tin tức phía dưới cùng thình lình viết trật tự hội ngân sách chú ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.